Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma, thưa quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Cô Hồn Tai Kiếp của tác giả Thu Thảo. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mới sớm tinh mơ đã có khá đông người tụ tập bâu kín lên mảnh sân trước cửa của nhà ông Tư Địa. Già trẻ lớn bé đủ cả, trong gương mặt của ai nấy cũng đều hớn hở, tròn xoe mắt như thể chờ đợi điều gì. Sự việc này cũng chẳng phải lần đầu tiên xuất hiện, bởi gia đình của ông Tư Địa có truyền thống tổ chức lễ cúng cô hồn vào ngày đầu tiên và rằm tháng 7 âm lịch. Lễ này lớn lắm, nghe đâu mỗi lần như vậy tiêu tốn của gia chủ đến cả 100 triệu đồng. Nào là tiền mua lễ vật, lợn quay, gà vịt, bánh trái, nào là tiền mướn thầy về chủ trì buổi lễ vân vân. Thế nhưng mà chừng ấy chả thấm béo gì so với của cải của ông Tư. Người ta bảo ông giàu lắm, không chỉ trong vùng mà cả tỉnh, cả miền đất đều biết đến danh tiếng của ông. Thậm chí là doanh nghiệp của ông hàng năm đều được điền tên trong danh sách khen thưởng cấp quốc gia. Trở lại với buổi lễ, ông Tư Địa đứng dưới mái hiên, đưa ánh mắt hướng ra phía đám người ngoài cổng rồi nói: "Mọi người một lát nữa vào lấy đồ nhớ phải thật nhanh nhé. Ai mà giật nhanh giật được nhiều Tư Địa tôi sẽ thưởng thêm." Nghe ông Tư Địa nói đến đây thì đám đông càng thêm phấn khích. Họ gật đầu lia lịa rồi lấy sẵn trong túi áo quần của mình ra mấy cái túi ni lông. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào mấy nén hương trên bàn lễ. Chỉ đợi cho nó tàn đi thì sẽ ngay lập tức lao vào để lấy lộc. Lúc này đứng bên lề đường đối diện tách biệt với đám đông chờ trực là hai cái bóng người một già một trẻ. Đứa trẻ chừng 6-7 tuổi đứng kế bên một bà lão khoảng 80. Tóc bà bạc phơ, phần lưng bị cầm xuống phải chống gậy cho bớt sức nặng. Có vài người gần đó nhận ra liền bước tới rồi cất tiếng hỏi: "Bà Chín, bà cũng tới giật đồ cúng sao?" Nghe câu hỏi của đối phương, bà Chín lắc đầu: "À không, tôi đi trở về ngang qua thấy mọi người tập trung đông quá đứng lại xem. Bà có muốn giật đồ cúng không? Nhà ông Tư năm nay cũng đến 5 con lợn quay. Ai mà giật được thì chắc là cả tháng không cần đi chợ mất. Ngoài ra còn có cả một sớp tiền toàn là tờ 500 ngàn đồng. Tôi là tôi nhắm thấy tiền ấy rồi đấy. Tôi già cả rồi sức đâu mà giật đồ cúng cho nổi. Mà này, người lớn các anh sao không để cho bọn trẻ nó giật? Mấy cái ngày người lớn tham gia thì không có được đâu." Cưa chìm nói hết câu thì bà đã bị đối phương ngắt lời: "Ôi già ôi, là còn cái chuyện kiêng cử của mấy ông bà già chứ gì. Thế có đồ ngon thì vào lấy thôi, chứ trên đời nào làm gì có ma quỷ mà sợ." Nói xong mọi người kia nhăn mặt quay đi, hòa nhập với đám đông đang háo hức chờ đợi. Đứa bé đứng bên bà Chín lúc này ngước mắt lên: "Bà nội, hay là con cũng vào nhặt bánh kẹo nhá. Con thấy thằng Tí thằng Cò chúng nó đang đợi." "À, được rồi con vào đi. Nhưng nhớ chỉ lấy trái cây bánh kẹo thôi." "Vâng, con biết rồi." Thằng bé tươi cười hớn hở chạy vào hội nhầm với mấy đứa bạn của mình. Còn bà Chín thì vẫn chăm chú quan sát đám người lớn kia với một ánh mắt đầy vẻ nghi ngại. Và rồi bà hướng mắt của mình tới ba thanh sắt dài chừng 2 mét được cắm xuống ba góc sân. Bên trên treo rất nhiều lá bùa màu tím. "Cây này..." Đúng lúc này từ đám đông bên ngoài sân vang lên những tiếng hò reo la hét. Mấy nén hương còn chưa tàn hẳn, một cái bóng chạy ào đến, một tay ôm con lợn quay, tay còn lại vớ lấy cái đĩa đựng sấp tiền mặt. Hành động của người này như thể khởi động công tắc cho đám người còn lại. Họ cứ như vậy lao đến giành giật cho bằng được sấp tiền béo bở kia. Cảnh tượng còn hỗn loạn hơn nữa khi mà sợi dây thun buộc sấp tiền bị bung ra. Hàng chục tờ tiền cứ như vậy bay tứ tung. Thế như vậy ông Tư Địa giơ hai tay miệng cười khoái chí: "Mọi người giật đi, giật mạnh lên." Câu nói còn chưa dứt thì một tiếng động lớn đã vang lên. Âm thanh này phát ra từ phía bàn lễ, nói đúng hơn là từ chiếc bàn với những thứ đồ đặt bên trên được bị văng xuống đất. Sự hỗn loạn lúc này đã đến đạt đỉnh điểm. Ngôn từ lúc này không còn thể phát huy được tác dụng của nó. Đám đông lao vào nhau để giành giật từng thứ đồ một. Đám đông càng điên cuồng, ông Tư lại càng hưng phấn. Ông vỗ tay khều khều vai vị thầy Pháp đứng kế bên rồi thì thầm điều gì đó. Còn bà Chín, hai mắt của bà lúc này không còn chú ý vào ba thanh sắt kia, thay vào đó là tìm kiếm thằng cu Đạt. Không may là nó không bị cuốn vào đám đông hỗn loạn kia, mà chỉ đứng nép một bên góc hàng rào. Thế như vậy bà liền cất tiếng gọi, Đạt, Đạt, ra đây con. Nghe tiếng gọi của bà, thằng bé chạy ào ra, trên tay là một nắm kẹo. Nội, xem con có lấy được nhiều kẹo không này, mấy cái này ngon lắm, lát về con chia cho bố mẹ và nội nhé. Về thưa con, muộn rồi. Dạ vâng. Thằng bé gần gù cất đống kẹo của mình vào túi, nắm lấy tay của bà Chín. Bóng của hai bà cháu mờ dần sau lũy tre, bỏ lại đám đông vẫn còn đang hỗn loạn trong sân nhà của ông Tư Địa. Hai bà cháu về đến nhà thì đã hơn 9 giờ sáng. Anh Trường, con trai của bà, lúc này đang dùng đinh để gia cố lại cái giàn mướp ở ngoài vườn. Trông thấy mẹ, anh Điền tươi cười hỏi, hai bà cháu đi đâu mà từ sáng đến giờ thế? Bà Chín lúc này móm mém nói, có đi đâu đâu, mẹ đưa cái thằng Đạt đi thăm thú quê mình thôi. Trên thành phố chỗ nào cũng toàn là khói bụi, tiếng ồn ào của xe cộ, đâu được yên tĩnh trong lành như thế này chứ. Không đúng thật đấy, lâu rồi con cũng không có được thoải mái như vậy. Ủa, có con Cúc đâu, nó ngủ dậy chưa? Không, và con đi chợ rồi. Về đây đã 2 ngày mà cứ để mẹ phải đi chợ lo lắng ăn uống, có thấy ai nấy quá. Trời đất ơi, có gì đâu. Mấy cái việc này đơn giản mà, con cháu chẳng mấy khi về chơi. Cả nói chuyện của hai mẹ con đang diễn ra thì lúc này cứ về đến nơi. Tuy nhiên trong gương mặt của cô không mấy vui vẻ cho lắm. Con về rồi đấy hả? Sao đi chợ không có bảo mẹ một tiếng để mẹ đi cùng? Thôi không sao. Cô nói một giọng lạnh lùng, sang ra kiếm mãi chẳng thi đâu. Không tự đi thì đến trưa cả đám đói mốc mồm mà. Cúc, em đã nói với mẹ thế hả? Trường vội vàng ngắt lời của vợ, cặp mắt anh đanh lại. Sao? Nói sao? Tôi nói sai ở đâu à? Cô! Anh ném chiếc búa đang cầm trên tay của mình xuống đất kích bịch, hai bàn tay nắm chặt lại. Cứ có vẻ cũng nghe rẻ đôi chút. Cô ngoe ngoẩy xách giỏ đi thẳng một mạch ra gian bếp phía sau. Đợi cho vợ đi khuất, Trường bước tới trước cổ bà Chín thì thầm. Xin mẹ đừng trách vợ con. Cô ấy chẳng người non dạ lại sống ở thành phố từ bé, cho nên thành ra ăn nói không được dễ nghe. Không sao. Bà Chín lắc đầu xua tay. Mẹ hiểu mà, con cũng đừng nóng nảy hay vợ chồng cãi nhau hay động tay động chân. Ngộ nhớ cái thằng Đạt nó thấy thì không hay. Con hiểu rồi. Trường cúi xuống bế lấy con trai lên rồi thì thầm. Đạt, sau này con phải hiếu thảo với bà nội. Đừng có học cái tính ăn nói sỗ sàng của mẹ con nghe chưa? Dạ vâng, con biết rồi. Thằng bé gật đầu lia lịa, tuy nhiên là cái độ tuổi này, nó làm sao hiểu được sự bất lực của bố nó chứ. Trường và Cúc đến với nhau trong một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc. Trước đám cưới, anh là trưởng phòng kinh doanh của một doanh nghiệp nước ngoài, lương tháng đến cả mấy chục ngàn đô. Ấy vậy mà vừa sinh thằng cu Đạt xong thì công ty kia bất ngờ giải thể. Mất việc, gia đình nhỏ của Trường lâm vào khủng hoảng. Công việc với lối tiêu pha không có điểm dừng của Cúc nên số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng như gần hết sạch. Công việc ở công ty mới của Trường lại không có mức lương như trước. Những mâu thuẫn cũng từ đây mà nảy sinh. Gần như mà tuần nào hai vợ chồng cũng cãi nhau. Trường dân tính nóng nảy, còn Cúc thì lại đanh đá. Nhưng cũng may mà mâu thuẫn chỉ dừng lại ở việc lời qua tiếng lại chứ không động chân động tay. Tuần này sau khi kết thúc dự án, Trường được công ty cho nghỉ phép 2 tuần. Thế là anh sắp xếp để về quê thăm mẹ. Ban đầu Cúc chẳng thèm đi, nhưng sau khi Trường la mắng thì cô cũng miễn cưỡng về theo. Nói về bà Chín, bà gần như đã sống cả đời ở cái làng này, xuất thân trong một gia đình làm nghề đạo pháp bốc thuốc cứu người. Từ nhỏ bà đã được bố mẹ của mình truyền nghề cho. Với bản chất công việc lại thêm không được xinh đẹp, cho nên là phải đến 30 mấy tuổi bà mới có người để mắt tới. Và có lẽ do lấy chồng ở cái tuổi quá lỡ lứa thì, cho nên là đường con gái của bà chậm trễ lắm. Phải đến hơn 40 tuổi thì bà mới cấn thai. Nhưng tưởng đâu cuộc sống sẽ hạnh phúc từ đây. Nhưng mà đâu có ai ngờ, khi đang trong những tuần thai cuối, bà nghe tin chồng của mình gặp nạn ở trên núi. Lúc đưa về nhà chỉ còn thoi thóp hơi thở, cố gắng chạy chữa thêm được 3 ngày thì ông Chín tắt thở. Lò tăng sự xong cho chồng, bà Chín nén cơn đau buồn mà lao đầu vào làm lụng kiếm tiền để nuôi con. Công việc gì bà cũng làm, từ làm ruộng thuê, ở đợ hay thậm chí ra bến tàu để bốc vác. Nhiều người thắc mắc sao bà không tiếp tục làm nghề đạo pháp, nghề này thời bấy giờ còn đang rất thịnh. Nếu giúp những gia đình giàu có xem phong thủy hay trấn trạch thì tiền công cũng sẽ rất hậu hĩnh. Người ta hỏi bà vấn đề này nhưng bà chỉ lắc đầu cười trừ mà thôi. Với sự nỗ lực lao động không ngừng nghỉ, trường lớn lên khỏe mạnh, ăn học thành tài, cũng nhờ một tay của bà. Trong mắt của anh, bà giống như là một người anh hùng, một siêu nhân ngoài đời thực sự vậy. Trở lại với hiện tại thì lúc này Cúc đang ở dưới bếp, chốc chốc lại có tiếng bắt đũa xong nồi va vào nhau loảng choảng. Thấy không ổn, bà Chín xuống để phụ con dâu nấu nướng, mà gọi là phụ vậy thôi, chứ không cần đoán cũng biết được kết quả. Cúc để cho mẹ chồng của mình làm hết tất cả, còn mình thì kéo cái ghế ngồi xuống trước bàn ăn mà bấm điện thoại. Lướt mấy trang mua hàng qua mạng để xem. Cô làm cái gì đây? Từ phía cửa bếp giọng nói của Trường vang lên, kèm theo đó là một gương mặt đầy tức giận. Cúc cũng chẳng quan tâm tích chồng đã mấy, cô vừa lướt màn hình điện thoại vừa trả lời. Bé bé cái mồm lại, đàn ông ăn năn cái gì mà nhiều chuyện quá vậy, mò xuống tận bếp xét nét người ta. Mày nói cái gì thế hả? Trường có vẻ như không thể nhịn được nữa, anh dẫn tới giật chiếc điện thoại trên tay của vợ, rồi ném thẳng nó vào trong vách tường. Anh làm cái gì đấy? Cúc lúc này như là rồ lên, cô đứng bật dậy cãi tay đôi với chồng. Anh có biết cái điện thoại đó bao tiền không? Suốt ngày mở mồm ra là bảo con này không biết tiết kiệm, thì anh đập phá như vậy là tiết kiệm đó hả? Mày câm cái mồm mày lại, trước khi về đây tao đã nói với mày rằng trên thành phố mày có thể làm gì cũng được, nhưng về đây mày đừng có mà dở cái thói hỗn xược của mình ra. Mày nghĩ ai cũng có thể chịu được cái cá tính của mày hả? Tao nhẫn nhịn quá đủ rồi đấy, để hôm nay tao thử xem mày cứng đầu đến đâu. Thế tình hình có vẻ không ổn, bà Chín chạy vội đến để căn ngăn. Đứng giữa con trai và con dâu, bà liền xua tay phân trần. Thằng Trường, mày bình tĩnh lại, còn Cúc nãy giờ nó phụ mẹ nấu mà, do chỉ là nó còn lại nồi canh nữa thôi, cho nên mẹ mới bảo nó ra ngồi ghế để nghỉ mệt. Con đừng có mà giận quá rồi mất khôn. Trường lúc này lắc đầu. Thôi, mẹ không cần phải bênh nó nữa đâu. Con lạ gì cái tính của nó, chỉ là con không ngờ nó chẳng có chút nể năng gì đến mẹ mà thôi. Mẹ cứ trách qua một bên đi, để con dạy lại vợ con. Đừng mà con, đàn ông đẳng an ai lại đi đánh phụ nữ. Còn con nữa. Bà lúc này liền quay sang Cúc. Con xin lỗi thằng Trường một tiếng rồi hai đứa làm lành với nhau đi. Nghe bà Chín nói như vậy thì Cúc lại càng được nước, cô vênh mặt lên nói với giọng đầy thách thức. Này, mày có ngon thì mày đánh tao đi, tao chịu đựng mày đủ rồi đó, cái thứ đàn ông vô dụng bất tài. Câu nói này của Cúc như kích hoạt quả bom nổ chậm trong người của Trường, mặc cho bà Chín căn ngăn, anh liền lao đến. Hai cái tát như trời giáng của Trường làm cho Cúc ngã rúi rồi trên nền đất, cô cũng chẳng vừa chu chéo cả lên. Mày dám đánh bà, mày ăn gan hùm mật gấu rồi, bà sống mái với mày. Cúc bật dậy khỏi nền đất, lao tới phía chồng. Trường sau khi tát vợ thì cũng thấy mình hơi lỡ tay, cho nên đành phải giằng rồi đẩy Cúc ra xa. Bà Chín thì cố gắng hòa giải trong bất lực, phải đến khi nghe tiếng khóc của thằng cu Đạt vang lên trên nhà thì tất thảy mọi người mới dừng lại. Cúc chỉ mặt của Trường. Mày được lắm, đã vô dụng lại còn vũ phu, tao sẽ nhớ hai cái tát này rồi mày sẽ phải hối hận thôi. Dứt câu thì Cúc bỏ đi thẳng về phía gian nhà trên. Trường bất lực ngồi bệt xuống đất, miệng lẩm bẩm: đồ đàn bà hư. Bà Chín thở dài lắc đầu đầy ngao ngán, bà vỗ vai của con trai rồi an ủi: thôi mày bình tĩnh lại đi, con Cúc nó quấy tới đâu thì mày đánh nó là mày sai. Thôi, để lát nữa nó xui giận, mày vào phòng xin lỗi nó một tiếng cho êm cửa êm nhà. Lâu ngày mới về quê chơi, mày không muốn cái cảnh như vừa rồi tái diễn lại đâu. Vâng, con biết rồi. Thôi, đi lên nhà xem dỗ thằng Đạt đi, chắc là nó nghe tiếng cãi nhau cho nên nó hoảng đấy. Mẹ phải ở dưới này xem chừng nồi canh kéo nó cạn nước. Trường gật gù nhòm dày lững thững bước lên trên nhà. Bữa cơm trưa ngày hôm ấy diễn ra với một không khí hết sức nặng nề. Ngoài trừ bà Cúc và thằng Đạt còn nói chuyện qua lại với nhau thì Trường và Cúc không hé răng lấy nửa lời. Cả hai chỉ ăn được lưng bát rồi đứng dậy. Mỗi người một góc, cuộc chiến tranh lạnh này sẽ khó để chấm dứt. Cuối ngày không khí trong nhà vẫn chưa được cải thiện là bao. Trường ngồi dưới rán mướp, miệng rít lên từng hơi thuốc rồi nhìn xa xăm. Cô vẫn ở yên trong phòng đóng cửa kín mít. Thấy con trai trầm tư, bà Chín mang nải chuối đất chín trên bàn thờ xuống rồi cất tiếng. Trường, ăn chuối đi con, đừng có hút thuốc nữa. Mấy cái thứ ấy có bổ béo gì đâu lại còn rước bệnh vào người. Trường cười trừ đưa điếu thuốc rồi xuống trên nền đất. Trong nải chuối vàng ươm trên tay của mẹ anh liền trầm trồ. Chuối chín cây trong vườn nhà mình hả mẹ? Cái đợt này toàn buồng nhỏ thôi. Chứ lần trước một nải nó phải đến gần 20 quả ú nụ đó, to tướng. Chả sao đâu, thế này cũng ăn chuối đất trên thành phố rồi mẹ ạ. Cái thằng Đạt đâu rồi? Sao từ nay đến giờ con không thích nghe nó nói chuyện liến thoáng như mọi hôm? Nó đang ngủ ở trong phòng với con Cúc, chắc là cu cậu chơi cả ngày cho nên mệt đấy. Mày nhắc thì mẹ mới nhớ. Để mẹ vào đánh thức hai mẹ con nó dậy, gần 6 giờ rồi, ngủ giờ này là không tốt. Nói là làm, bà Cúc đặt nải chuối lên kệ, rồi bước thẳng vào trong nhà. Vô đến cửa phòng của Cúc, bà đưa tay lên gõ cửa, miệng khẽ cất tiếng gọi. Cúc ơi, con dậy đi, kêu thằng Đạt dậy luôn, trời sắp tối rồi mà còn ngủ gì nữa. Bên trong không có tiếng trả lời, sợ con dâu không nghe, bà liền gõ cửa mạnh hơn. Cúc, Cúc ơi. Vừa nói dứt câu thì cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra. Cúc từ bên trong lù lù đứng chắn ngay trước mặt của bà Chín. Gọi cái gì mà gọi lắm thế, tôi có điếc đâu. Không không. Bà Chín nở một nụ cười hoài nhã. Mẹ không có ý đó. Cơm nấu sắp xong rồi, con mau gọi thằng Đạt dậy rửa mặt cho tỉnh táo rồi ăn. Tối nay mẹ nấu nhiều món ngon, có cả ếch xào xả ớt nữa. Mẹ nhớ không nhầm thì cái món này con thích thì phải. Cô vẫn lạnh lùng nhưng rừng rưng. Cô ném về phía giường một ánh mắt lạnh lùng rồi gọi. Đạt, dậy mau đi. Như bình thường thì nghe tiếng quát này thằng Đạt sẽ ngay lập tức bật dậy. Nhưng không hiểu sao hôm nay nó vẫn cứ nằm im bất động. Thằng kia, mày có chịu dậy không thì bảo hay là muốn ăn đòn. Vừa nói Cúc vừa bước tới, cơ dùng tay kéo phăng tấm chăn đang đắp trên người của thằng bé ra, rồi tiền thể phát luồn mấy phát vào mông của nó. Ấy vậy mà vẫn chẳng thấy bất cứ một phản ứng nào đến từ thằng cu Đạt. Thì không ổn, bà Chín chạy lại đưa tay lay lay người cháu trai. Vừa mới chạm vào bà đã hoảng hốt thốt lên. Trời đất! Sao lại nóng thế này? Đúng thật là người của thằng Đạt lúc này đang nóng lắm. Nhiệt độ mà người của nó tỏa ra thậm chí khiến cho bà Chín kinh hãi đến mức vội vàng rụt tay lại. Trường lúc này nghe động thì cũng vội vàng chạy vào. Sau khi nhận ra tình hình bất ổn của con trai, anh trừng mắt nhìn về phía vợ rồi quát. Con đàn bà hư đốn này, mày trông con cái kiểu gì thế hả? Cô có biết làm mẹ không? Thôi nào! Bà Chín lúc này chen vào. Đây không phải là lúc cãi nhau, mau đưa thằng bé đến trạm xá đi. Bà Chín nói dứt câu thì Trường dẫn tới bế thốc thằng cu Đạt lên. Cưng tuy đánh đá thế nhưng lúc này gương mặt của cô bắt đầu hiện lên chút lo lắng. Hơn 7 giờ tối tình hình của thằng Đạt đã khá hơn sau khi các bác sĩ thăm khám và tiêm cho nó một mũi hạ sốt. Tuy nhiên thằng bé vẫn còn hôn mê và được đưa đến phòng bệnh để tiện việc theo dõi. Ngồi bên ngoài hành lang, Trường thở dài thườn thượt. Anh lại tiếp tục rít từng điếu thuốc lá, còn ánh mắt thì nhìn chăm chăm vào trong phòng. Cứ ngồi ở góc tường nhìn về phía xa, hai mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Trong phòng lúc này chỉ có bà Chín đang ngồi trông cháu. Trông trông bà lại đưa tay lên chạm vào trán xem chừng thằng cháu còn sốt hay không. Tuy nhiên nếu để ý kỹ thì trên nét mặt của bà còn hiện lên một nét lo lắng khác. Đúng lúc này thằng Đạt đột nhiên mở bừng mắt ra, hai tay nó bấu chặt xuống thành giường, miệng òa lên khóc nấc. Tiếng khóc lớn đến nỗi mà đánh động cả những gian phòng bên cạnh đó. Bà Chín lúc này ngồi dậy xoa xoa trán của cháu trai rồi thì thầm. Đạt, đến đi con, đến đi, con nội ở đây rồi. Sao lại thế này chứ? Bà Chín hoảng hốt lắm bởi cả người của Đạt lúc này nóng ran trở lại. Hai mắt của nó mở to, chừng chừng nhìn lên trần nhà. Từ bên ngoài Trường và Cúc cũng chạy vào, anh liền lo lắng. Bác sĩ đâu rồi? Ông bác sĩ tuổi trung niên và ngay cô y tá nhanh chóng xuất hiện. Họ yêu cầu tất thảy mọi người rời khỏi phòng để tiện cho việc thăm khám. Cả nhà bà Chín tuy lo lắng không nguôi, thế nhưng mà bà cũng không còn cách nào khác ngoài việc ra hành lang để chờ đợi. Gần nửa đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng cuối cùng cũng được mở ra. Trường ngồi bật dậy chạy ngay vào, hớt hải hỏi: sao rồi bác sĩ, con trai tôi sao rồi? Anh bình tĩnh đi, cháu nó đang hạ sốt, mấy triệu chứng này rất khó có thể bị sốt xuất huyết. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, xin anh và người nhà cứ yên tâm. Còn bây giờ thì anh hãy theo tôi làm thủ tục nhập viện cho cháu nó. Nói xong thì ông bác sĩ liền quay sang dặn dò hai cô y tá rồi rời khỏi. Trường cũng vội vàng đi theo. Còn gốc lúc này thì đã chịu cất điện thoại bước vào trong phòng để thăm con. Chưa hết, từ nãy đến giờ không ai có dịp để ý đến biểu hiện kỳ lạ của bà Chín. Cụ thể là bà không tỏ ra quan tâm hay chạy ngay vào chỗ của cháu nội, mà ánh mắt của bà lại hướng chằm chằm vào góc phòng. Hay là nói đúng hơn, bà đang quan sát cái thứ hiện diện ở đó, một thứ không mấy sạch sẽ. Vốn xuất thân từ gia đình đạo Pháp, đừng khai mở âm dương nhãn từ bé, cho nên việc trông thấy hồn ma bóng quế đối với bà Chín không phải là một điều gì quá lạ lẫm. Tuy nhiên, cái thứ không sạch sẽ đang hiện diện trước mặt của bà đây lại không giống là một linh hồn bình thường. Đó là một vong đàn ông tuổi còn khá trẻ. Hai tay hai chân đều bị biến dạng, khuôn mặt méo mó, miệng chỉ còn lại một phần hàm trên là còn nguyên vẹn. Đáng nói hơn, vong hồn đấy nhìn chằm chằm vào thằng cu Đạt, miệng của nó thì thầm gì đó không nghe rõ. Nói đúng hơn là từ lúc đưa cháu trai vào trạm xá thì bà Chín đã thấy điều gì đó bất thường, bởi bà nhận được khắp người của thằng Đạt có rất nhiều âm khí. Lượng âm khí nhiều đến nỗi làm cho bà cảm thấy khó thở, chống ngực đập lên thình thịch. Với lượng âm khí như thế này, thường chỉ xuất hiện là những người bị trúng tà mà thôi. Nhưng thằng bé con còn quá nhỏ để bị dính vào những chuyện như vậy. Lúc này đây thì vong hồn kia không còn đứng yên ở góc phòng nữa, mà nó từ từ tiến về phía giường của Đạt. Nó thậm chí còn đi xuyên qua cả Cúc. Bất giác là cô rùng mình lên một cái. Tất nhiên là Cúc chẳng trông thấy điều gì. Thế không ổn, bà Chín vội vàng đẩy cửa xông vào, tay chỉ về hồn ma kia rồi hét lớn một câu mật chú. Ngay lập tức sức mạnh từ câu thần chú làm cho hồn ma hoảng sợ và biến mất. Bà Chín thở vào một cái, còn Cúc thì cô phát cáu: làm cái gì thế hả, giật cả mình. Không, không có gì đâu. Bà Cúc lúc này vội vàng nói lảng đi: tại mẹ thấy có con chuột nó chạy ngang qua, thằng Đạt nó đỡ sốt chưa con? Đỡ rồi, đang yên đang lành, ốm đau gì không biết, rách cả việc. Ấy, sao con lại nói thế? Chuyện ốm đau bệnh tật làm gì ai lường trước được chứ. Nếu mà con mà mệt á, thì con có thể về nhà nghỉ ngơi, để mẹ ở lại chăm sóc thằng Đạt cho. Gớm lại tính làm người tốt để đợi tôi về rồi hùa với con trai của bà nói xấu tôi chứ gì. Cái bà ấy tôi còn lạ cái gì nữa. Cốc này, con đừng có nghĩ xấu mẹ như vậy. Nhưng cái lời mẹ nói ra đây đều là thật lòng thôi. Con không biết mẹ đang vui thế nào khi mà nghe tin mấy đứa về đây chơi đâu. Mẹ cũng chẳng có ghét bỏ gì con cả, chỉ mong gia đình hòa thuận với nhau là được rồi. Nghe cao cả quá nhỉ. Thôi không cần, cái chuyện tôi tự lo liệu được. Nếu bà muốn giúp thì khuyên nhủ cái đứa quý tử của bà kìa, bảo anh ta kiếm cái việc gì cho nó tử tế lương cao vào, chứ đừng đi làm công ăn lương, hàng tháng thu được có vài đồng thì đừng có lên mặt dạy đời với tôi. Nói xong thì Cúc lại ngồi xuống ghế cắm mặt vào điện thoại. Bà Chín cũng không quan tâm tới con dâu nữa. Bà bước tới phía của thằng cu Đạt, gương mặt của thằng bé lúc này đã xanh xao thấy rõ. Âm khí lúc này tích tụ quanh người của nó. Chưa hết, khi mà kiểm tra mấy đầu ngón tay ngón chân của nó thì chúng đều chuyển sang một màu thâm đen cả. Không ổn, không ổn rồi. Bà Chín thầm thì lắc đầu lia lịa. Thế rồi bà trông thấy ở trên bàn gần đó có một chiếc kim tiêm còn rất mới. Rất nhanh chóng bà liền lấy phần đầu của kim tiêm chích nhẹ vào mấy đầu ngón tay ngón chân của cháu trai. Từ bên trong những vết chích thì những giọt máu đen ngòm từ từ ứa ra. Nản đến đâu thì gương mặt của bà Chín lại khó coi đến đó. Một lúc lâu sau thì khi bắt đầu thấy những giọt máu có màu sắc tươi hơn thì bà Chín mới thở phào một hơi. Đúng lúc này thì Trường quay trở lại. Trên tay của anh là một tập hồ sơ bệnh án và giấy nhập viện. Trông thấy hành động cực kỳ lạ của mẹ mình, anh ngay lập tức bước tới rồi tò mò: mẹ, mẹ làm gì vậy? Trường còn bất ngờ hơn khi trông thấy cái khăn tay dính đầy máu đen. Cái này là không có gì đâu. Mẹ chỉ... Tất nhiên là bà chẳng thể nào giải thích được bằng hành động của mình. Là vì cháu trai của bà đang bị nhiễm âm khí quá nặng được, bà liền ấp úng. Cây này là mẹ nhặt được ở dưới đất, chắc là của bệnh nhân trước mà người ta chưa kịp dọn đi. Thôi để mẹ mang vứt đi, con ngồi xuống đây trông thằng Đạt cho mẹ nhé. Mẹ em... Chẳng muốn hỏi thêm điều gì nữa, thế nhưng mà bà Chín đã nhanh chóng rời đi. Anh cũng không quan tâm thêm nữa mà bước lại tới gần. Đưa tay đặt lên trán con trai để xem xét. Thằng bé đã bớt nóng đi khá nhiều. Xong xuôi thì Trường quay trở lại để nhìn Cúc. Cô lúc này cũng đang ngủ gục trên ghế từ lúc nào. Trường thở dài để ngao ngán rồi tự nhủ. Nếu không phải vì con thì mình đã giải thoát cho cô ấy từ lâu rồi. Cơ mà bản tính của cả hai không hợp. Và lại Cúc dường như cũng không còn mặn đồng với mình nữa. Tiếng chuông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại của Cúc vang lên, làm cắt ngang luồng suy nghĩ của Trường. Theo phản xạ bình thường, anh liếc mắt nhìn sang phía màn hình hiển thị. Ở trên đấy có một dòng tin nhắn khá ngắn, với tần ấy ký tự thì chắc chắn không phải là của tổng đài hay các chương trình giới thiệu dịch vụ gì đó. Sự tò mò khiến cho Trường quyết định bước đến gần hơn để xem xét thử. Lúc tay của anh chỉ còn cách chiếc điện thoại chừng nửa găng tay thì bất ngờ Cúc tỉnh dậy. Cô thu chiếc điện thoại về phía của mình rồi trừng mắt. Anh định làm cái gì đấy? Tôi chả làm gì cả. Tại thấy điện thoại của cô có người nhắn tin. Ai đấy? Mặc xác tôi. Anh nhắn cũng chẳng liên quan gì đến anh cả. Hôm nay anh học ở đâu cái thói xem lén tin nhắn của người khác vậy hả? Bất lịch sự đến thế là cùng. Vốn không muốn đổi cò với vợ của mình, cộng thêm hiện giờ phía trong bệnh viện khá là muộn, cho nên là Trường đành quay lại, quay về phía giường của thằng Cu Đạt. Lại nói về bà Chín, sau khi rời khỏi phòng bệnh thì bà tức tốc chạy ra căng tin của trạm xá để mua mấy hộp bánh quy, kẹo xốp, hai cây nến và mấy thẻ hương. Bà đoán chắc được rằng hiện đang là tháng 7 cô hồn. Cửa âm dương mở ra cho nên vong hồn xuất hiện nhiều hơn. Sẽ có thể là trong lúc chơi đùa, thằng Cu Đạt đã vô tình bị người âm nhắm đến, cho nên người nó mới khá nhiều âm khí như vậy. Bà cần phải làm một cái lễ nhỏ để xua đuổi những vong hồn lẩn quẩn xung quanh thằng bé. Chuẩn bị xong xuôi, bà đem đống đồ đã mua đi đến một gốc cây lớn trong trạm xá. Sau khi chắc chắn không có ai ở xung quanh thì bà bắt đầu đốt hai cây nến và liền thắp hương. Đống bánh kẹo cũng được bóc ra đặt ở dưới đất. Qua con mắt âm dương của bà, hàng chục hàng trăm cái bóng trắng bắt đầu xuất hiện. Ở những nơi bệnh viện hay là trạm xá vốn có nhiều âm hồn thì vào dịp tháng 7 âm lịch như vậy, số lượng những thực thể ấy lại càng được nhân lên gấp bội. Cam ít đống hương xuống đất, bà Chín đảo mắt tìm kiếm, xem thử xem có bắt gặp cái vong hồn người đàn ông lúc nãy trong phòng của Đạt hay không. Tuy nhiên thì nhìn mãi mà bà chẳng thấy anh ta đâu cả. Hay có khi ban nãy bị câu thần chú của bà dọa cho sợ đến hồn bay phách tán. Đợi cho đám vong tụ tập kín cả mặt sân, bà Chín mới lâm dâm đọc chú. Những câu chú này đều bằng ngôn ngữ cổ, nhưng mà nhìn chung chúng đều mang ý nghĩa là kêu gọi những vong hồn đón nhận lấy bánh trái rồi đi nơi khác, đừng có quấy phá cháu trai của bà nữa. Đến khi mà mấy nén nhang tàn hẳn thì buổi lễ cũng kết thúc. Bà Chín chắp tay lại lầm khấn vái thêm mấy câu rồi nhanh chóng trở lại phòng bệnh của đứa cháu. Tuy nhiên khi mà vừa đến cửa phòng bệnh thì bà như là chết lặng khi thấy xung quanh giường của Đạt lúc này có đến cả chục cái bóng đứng lố nhố. Tất nhiên chẳng ai trong số chúng là người sống cả. Bà nhận ra cái vong người thanh niên kia cũng có mặt. Rõ ràng đám vong hồn này khác với những vong hồn mà bà mới làm lễ thí thực. Chúng toát lên một vẻ đầy đáng sợ. Trước hết còn có cái vong của người đàn ông trẻ tuổi ban nãy. Trên tay của đám vong ấy còn có một sợi chỉ màu đỏ khá là to. Như nhận ra sự xuất hiện của bà, cả đám quay ra nhìn rồi đồng loạt cười nghệt cả mặt. Cười xong chúng còn trêu ngươi khi đứa thì nắm tay, đứa thì nắm chân của Đạt. Nếu không phải bà Chín là một người khác, khi nhìn thấy cảnh tượng kinh dị này chắc hẳn phải sợ đến ngất đi. Lại một lần nữa bà Chín đọc câu thần chú của mình. Thế nhưng mà lần này nó lại trở nên không có chút tác dụng nào. Đám vong hồn vẫn đứng yên không chút tỏ ra sợ hãi, nhất là vong của đàn ông lần trước. Nó vừa cười vừa ngất nằm như thể thách thức bà vậy. Như sực nhớ ra điều gì, bà Chín kéo cổ áo của mình xuống để lộ ra một sợi dây chuyền có mặt là hình một âm dương bát quái. Nó rất nhanh chóng phát huy tác dụng khi khiến vòng hồn sợ hãi. Chúng không còn bâu lít đặt nữa mà lùi ra một góc. Bà Chín tiến tới gần hơn, miệng kết hợp đọc thêm mấy câu thần chú. Thế là đám vòng cũng tan biến đi mất. Mẹ! Chừng lúc này cất tiếng gọi lên vì từ nãy đến giờ chứng kiến hết hành động kỳ lạ của bà Chín. Tất nhiên là anh chẳng trông thấy những thứ như là mẹ của mình. Bà Chín thở dài một hơi miệng thì thầm. Lạ quá, lạ quá. Mẹ, có chuyện gì vậy? Mẹ, mày nói chuyện với ai đấy? Nghe câu hỏi của con trai thì bà Chín lắc đầu nói lảng đi. À không, không có gì đâu. Mẹ lần thần thôi mà. Thôi nào, mẹ có cái gì thì mẹ cứ nói đi. Trông mẹ thế này mà lại bảo là không có việc gì. Mẹ em... Bà Chín đáp ống toàn định nói ra cho con trai biết nhưng rồi lại thôi bà lắc đầu. Không có gì thật mà. Mẹ dạo này lẩm cẩm đi nhiều rồi. Thằng Đạt sao rồi, đỡ hơn chưa? Vâng, nó hạ sốt nhiều rồi mẹ. Vừa rồi bác sĩ có vào kiểm tra lại. Ông ấy bảo là sáng mai nếu không còn sốt nữa thì có thể xuất viện được. Thế thì tốt quá, mà này bây giờ cũng muộn. Mẹ về nhà nghỉ ngơi một chút nha. Khổ, cái thân già này thức khuya không quen. À vâng vâng ạ. Trường gật đầu lia lịa. Còn cũng đang định nói như vậy. Ở bệnh viện nhiều muỗi, mẹ ở lại đây khéo bị chúng nó cắn cho sốt rét thì lại khổ. Bà Chín gật gù dặn con trai thêm vài câu rồi tức tốc rời đi. Trên đường đi bà chốc chốc lại ngó nghiêng sang hai bên đường như là để xem chừng ai đó đang bám theo mình. Về đến nhà thì bà Chín đóng sầm cánh cửa lại rồi chạy ngay đến bàn thờ. Hành động tiếp theo của bà mới thực sự khiến cho người khác bất ngờ. Bà lấy cái lư hương cắm đầy chân hương rồi đặt xuống nền nhà. Sau đó thì chút ngược hết đống đất cát và bụi cho ra. Cái gì thế này? Hai mắt của bà Chín mở trừng trừng trợn ngược lên như thể vừa mới trông thấy một thứ gì đáng sợ. Và nếu để ý kỹ thì đúng là nhúm cát ở dưới gần đáy lư đã chuyển sang một màu đen hắc ín. Bà Chín đưa bàn tay run rẩy của mình xuống nhặt một ít cát lên cho vào miệng. Thôi nguy rồi, đúng như mình nghĩ là âm binh. Thì ra từ lúc chứng kiến đám vong hồn tụ tập trong phòng bệnh của cháu trai, bà Chín đã có chút nghi hoặc. Bởi bà tuy từ lâu đã bỏ nghề thầy pháp, nhưng uy lực chấn âm vẫn còn hiện hữu trên người của bà. Nếu là vong thường thì sẽ chẳng dám làm như vậy. Đám vong hồn này chắc chắn là âm binh của một vị thầy pháp nào đó. Ở lần đầu chạm trán sức mạnh từ câu thần chú của bà Chín đã xua đuổi vong hồn của người đàn ông trẻ tuổi kia đi. Sự việc ấy ắt hẳn làm đả động đến chủ nhân của hắn. Cho nên là lần thứ hai hắn được phái đi cùng nhiều âm binh khác kèm theo sợi chỉ buộc trên tay. Tác dụng của sợi chỉ này giúp tránh được uy lực của câu thần chú. Cũng may mà lúc ấy bà có pháp bảo là sợi dây chuyền mang theo trong người. Nghe đến đây thì bà Chín nhau mày. Thằng Đạt nó mới có tí tuổi đầu, lại vừa mới về quê chơi không bao lâu. Làm sao có thể đắc tội với ai nặng nề tới mức mà người ta phải phái âm binh tới phá nó như vậy. Càng nghĩ bà Chín lại càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Và rồi bà sực nhớ từ buổi sáng đã đưa đứa cháu trai đến nhà của ông Tư Địa để chơi và dần một ít bánh kẹo. Vừa dứt cơn suy nghĩ thì bà vội vàng chạy ngay vào phòng của thằng bé. Đống bánh kẹo nó lấy được vẫn còn để ở trên bàn. Bà cầm lên để xem thử thì chúng lại hoàn toàn bình thường, không có chút gì liên quan đến âm khí. Không bỏ cuộc, bà Chín tiếp tục tìm kiếm. Và rồi sau một hồi loay hoay thì bà tìm được một tờ giấy nho nhỏ đựng gấp gọn trong túi quần của thằng bé. Soi mảnh giấy trước đèn, bà há hốc mồm ngạc nhiên khi đây chính là lá bùa màu tím và được treo trên mấy thanh trụ sắt ở nhà của ông Tư. Một mặt nó được vẽ những ký tự của một môn phái tà thuật. Tuy không hoàn toàn hiểu rõ được ý, thế nhưng bà Chín có dự cảm tác dụng của lá bùa này không tốt lành gì. Ở mặt còn lại là một dãy số giống như ngày tháng năm sinh và dòng chữ ghi tên Võ Thanh Trúc Mi. Đây hoàn toàn là một cái tên xa lạ đối với bà. Cái này không phải là bùa ếm thằng Đạt. Bà thở phào ra một hơi đầy nhẹ nhõm bởi nỗi lo lắng thằng cu Đạt bị người ta thư ếm đã bị loại bỏ. Bởi người tên My có ngày tháng năm sinh ghi trên mặt sau của lá bùa kia mới chính là chủ đích của lá bùa hướng đến. Còn cháu trai của bà vô tình bị vạ lây do cầm nhầm phải lá bùa mà thôi. Thế là không một chút chần chừ, bà đem vô lại lá bùa, cắn đầu ngón tay của mình rồi nhỏ một ít máu lên. Tiếp đến bà bỏ thẳng cái ngọn đèn dầu trên bàn thờ. Mùi lửa nhanh chóng bén vào làm lá bùa phụt cháy, một làn khói xanh đầy ma mị. Đợi cho lá bùa được đốt cháy thành tro, cơ mặt của bà Chín mới giãn ra được phần nào, nhưng bà lại tiếp tục suy nghĩ. Tại sao lá bùa thư ếm này lại xuất hiện trong buổi lễ thí thực của nhà ông Tư? Ông ta định ếm mai hay sao? Không đúng. Tính tình của ông Tư trước giờ luôn hết sức hòa nhã, lại hay giúp đỡ những người khác. Hay là ông ta bị người ta ếm? Điều này cũng không phải, vì cái tên trên lá bùa không phải là của ông. Hơn nữa người này mang họ Võ, còn ông họ Trần, cho nên chắc cũng không có mối quan hệ gì. Những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu của bà Chín, nhưng bà cũng nhanh chóng lắc đầu gạt phăng chúng ra. Hiện giờ người bà cần quan tâm chỉ nên là thằng Cu Đạt mà thôi, còn những chuyện bên ngoài tốt nhất là bà không nên dính dáng tới. Sáng hôm sau, bà Chín vào lại bệnh xá thăm cháu trai. Lúc này tình hình của thằng Cu Đạt đã ổn hơn rất nhiều. Nó không những tỉnh táo mà còn ăn hết một phần cháo thịt bằm đầy. Trông thấy bà nội vào thăm, thằng bé mừng lắm. Thậm chí nếu không có trường cản lại, chắc nó đã lao xuống giường ôm chầm lấy bà. Nó ngồi trên giường giơ hai tay lên. Nội ơi, nội. Theo cháu trai của mình như vậy, bà Chín vui mừng lắm. Bà ngồi xuống ngay bên cạnh, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó rồi vỗ. Ai chà, hôm nay khỏe rồi nhỉ? Mồm miệng lại hoạt bát rồi đấy. Vâng, con khỏe rồi. Nhưng mà nội không biết đâu con bị Đạt. Thằng bé chưa kịp nói hết câu thì đã bị trường chân ngang. Gương mặt của anh bất chợt nghiêm nghị lại. Con định ăn nói linh tinh cái gì thế? Chẳng phải bố đã nói rồi sao? Con... Thằng bé xị mặt xuống, miệng lẩm bẩm gì đó. Như đoán được biểu hiện kỳ lạ này, bà Chín quay sang nói với con trai. Trường này con Cúc đâu rồi? Còn đi đâu được nữa? Mặt trời vừa lên là tót ra ngoài quán cà phê trước cổng để ngồi. Thưa kệ cô ta đi, xuất hiện trong này chỉ thêm vướng tay vướng chân mà thôi. Thế con ra tạp hóa mua cho mẹ một ít sữa tươi đi, tự dưng sáng nay mẹ thèm sữa quá. Trước lời đề nghị của mẹ, tất nhiên Trường không từ chối. Anh dặn bà ở lại trông cháu rồi vội vàng chạy đi mua sữa. Đợi cho con trai đi khỏi, bà Chín mới ngồi sát lại thằng Đạt rồi thì thầm. Đạt, con có chuyện gì kể cho nội nghe không? Con... Sự ấp úng của thằng bé càng kích thích sự tò mò của bà Chín. Bà liền trấn an. Có gì con cứ nói đi, đừng có sợ bố con. Bà không nói là con kể cho bà nghe đâu. Thật chứ? Nội nói thật chứ? Tất nhiên là thật rồi, con mau kể đi. Kẻo thằng Trường nó quay lại thì lại bị mắng đấy. Vâng, con kể. Thằng Cô Đạt ngồi ngay ngắn trên giường bắt đầu kể lại câu chuyện của mình. Hôm qua con đang nằm ngủ thì tự nhiên con thấy lạnh lắm. Xung quanh giường con có nhiều người đứng, trông họ đen thui không rõ mặt người. Con sợ quá gọi bố mẹ và bà nội thì không có ai trả lời. Mấy người kia cứ đứng thêm một lúc thì họ lao tới, bế thốc con rồi mang đi. Con lúc ấy vừa sợ vừa mệt, con khóc thét lên rồi con ngất đi. Đến lúc tỉnh dậy thấy mình đang ở chỗ nào đó tối thui. Nhưng mà ngoài con ra thì hình như còn có một người nữa cũng bị bắt. Sao? Còn có một người nữa hả? Vâng ạ. Cái chị đó lớn rồi, chắc là phải cỡ chừng 20 tuổi. Chị bị đám người kia đánh đập ghê lắm. Chúng còn nắm tóc của chị kéo ngược ra đằng sau lôi đi. Rồi sao? Rồi chúng nó có làm gì con không? Thằng bé liền lắc đầu trả lời. Không, con đang sợ không biết phải làm gì. Thì thấy phía trước mặt con có một luồng sáng. Rồi chỉ trước một cái là con thấy mình nằm ở đây. Thật ra con tỉnh dậy vào nửa đêm, nhưng mà do mệt quá cho nên con thiếp đi cho đến sáng. Con cũng kể chuyện này cho bố nghe, nhưng mà bố mắng ngay. Bố bảo là trẻ con không được nói dối, nhưng mà con có nói dối đâu. Nghe thằng Cô Đạt kể đến đây thì bà Chín đã phần nào hiểu được mọi chuyện. Và tất nhiên cái luồng ánh sáng xuất hiện kéo thằng bé trở lại thế giới thực, chính là lúc bà làm phép đốt lá bùa đi. Bà liền tiếp tục hỏi. Này, có chuyện này nội muốn hỏi con có nhớ cái lá bùa màu tím ở trong túi quần của con không? Thằng bé Đạt nhíu mày mất một lúc sau thì nó mới reo lên. Lá bùa, à con nhớ rồi. Có phải là mảnh giấy màu tím không? Con nhặt được lúc mà đám đông xô đẩy. Thấy nó đẹp con định cầm về chơi. Mà nó đâu rồi nội, con quên mất đi. Nội vứt đi rồi. Sau này con thấy những cái vật như vậy tuyệt đối không được động vào, nghe chưa? Vâng, con biết rồi. Câu chuyện của hai bà cháu tạm thời ngưng lại, bởi lúc này Trường đã về tới. Anh còn thông báo tin vui rằng để lát nữa bác sĩ đến kiểm tra thêm lần cuối rồi làm thủ tục để cho con trai xuất viện. Tất nhiên là Trường không hề hay biết nguyên nhân thực sự việc con trai của mình bình phục là nhờ bà Chín. Mà cho dù biết thì anh cũng chẳng tin. Bởi từ nhỏ đến lớn bà Chín chẳng bao giờ tiết lộ về quá khứ nghề đạo pháp của mình. Đến gần trưa mọi thủ tục cũng đã hoàn tất. Trường gọi taxi đưa mọi người về nhà. Cúc cũng đi theo, thế nhưng khi ngồi trên xe, cô chẳng buồn nói năng gì cả. Chỉ chốc chốc liếc nhìn chiếc điện thoại trên tay, như thể đang kiểm tra điều gì đó. 3 ngày trôi qua, thằng cu Đạt đã hoàn toàn bình phục. Tuy nhiên bà Chín vẫn cẩn thận không cho nó ra khỏi cửa đi chơi như mấy hôm trước. Thằng bé có vẻ cũng sợ cho nên vâng lời lắm. Mối lo ngại duy nhất còn lại là về Trường và vợ. Cả hai vẫn chẳng ai nhường nhịn ai. Mấy ngày lúc trưa hai người thậm chí còn gây gổ cả trên mâm cơm, làm cho bà Chín phải hít mực can ngăn. Cô mắng chồng xa xả rồi đứng phắt dậy bỏ đi vào trong phòng. Trường tức lắm, anh chẳng biết như thế nào mà không còn răn dạy được vợ của mình nữa. Sự bất lực luôn luôn tồn tại trong lòng, cho nên làm cho tâm trạng của anh lúc nào cũng u uất thấy rõ. Xế chiều không khí hôm nay có vẻ oi bức hơn mọi hôm. Bà Chín mắc cái võng dưới giàn mướp rồi cùng thằng cu Đạt nằm hóng gió. Đằng thiêu thiêu thì có tiếng sao từ phía hàng rào vọng tới. Ai chè đậu xanh đậu đen không? Nhận ra tiếng sao là của một bà hàng bán chè rong rất ngon. Sẵn cái tiết trời thế này thì cũng nên làm chén trà cho mát bụng. Thế là bà liền cất tiếng gọi theo. Này, chị Hà có phải không? Vâng, tôi đây. Lấy cho tôi 2 chén chè đậu xanh, nhưng múc nhiều một chút nha. Vâng ạ, có ngay. Người phụ nữ tên Hà đon đả quẩy cái gánh lên tiến vào trong sân. Đến cái võng thì bà đặt nó xuống, rồi dùng đôi tay thoăn thoắt múc chè ra 2 cái bát con. Nhìn bát chè đậu xanh, thằng cu Đạt cười tít cả mắt. Không như bao đứa trẻ khác, nó rất hảo mấy cái món đồ ngọt và bánh kẹo. Xong rồi, của cháu đây, của chị đây. Nhìn 2 bát chè đã được đặt ở trước mặt, bà Chín vẫy tay ra hiệu. Nào Đạt, lấy 1 bát đi con. Vâng ạ, cháu xin. Cháu nội của bà ngoan quá nhỉ, trả bù cho cái bọn cháu nhà tôi, chúng non lì như là giặc ấy. Vâng, nhà được mỗi đứa mà trộm vía là nó ngoan lắm. Khen thằng cu Đạt thêm đôi câu thì câu chuyện phiếm của bà Hà cũng bắt đầu đổi sang chủ đề khác. Bà ghé sát gần hơn chỗ của đối phương rồi thì thầm. Chị Chín, chị đã nghe tin gì chưa? Tin gì? Nhà ông Tư Địa đấy, dạo này xảy ra nhiều chuyện lắm. Cái tên ông Tư được nhắc tới khiến cho bà Chín ít nhiều nhớ lại chuyện lần trước. Bà liền hỏi, chuyện gì vậy? Cô nói nhanh đi, úp úp mở mở như vậy sốt ruột lắm. Vâng, em nói đây. Cái này em cũng chỉ nghe từ mấy người thân của ông ấy thôi, chứ chứng kiến tận mắt thì chưa. Cho nên chị đừng có đồn ra là em nói. Yên tâm đi, cô cứ nói đi. Bà Hà ngưng lại đảo mắt một vòng rồi bắt đầu kể. Số là mới sáng nay, em đi chợ thì nghe thấy được có vài người đang bàn tán với nhau, bảo là gia đình ông Tư có xảy ra chuyện. Mấy ngày trước đây còn thấy cả 1 chiếc xe cứu thương đậu sẵn, rồi đưa ai đó lên xe. Còi còn hú vang biểu thị trên xe là có người cần được cấp cứu. Trước hết thì ông bảo vệ và mấy người giúp việc ở trong nhà đồng loạt đi xin nghỉ, đến nỗi mà ông phải đăng bảng tìm người giúp việc với mức lương rất cao. Tuy nhiên đến nay thì chưa ai dám vào làm cả. Họ đồn là nhà ông có quỷ. Có quỷ à? Vâng, là người ta đồn thế. Ông Tư cũng thừa nhận với một người bà con như vậy. Nghĩ thì cũng tội, một người nhân nghĩa tốt bụng lại bị quỷ ám. Thế này thì ai còn dám tin vào luật nhân quả ở hiền gặp lành đấy chứ. Nói đến đây thì thằng cu Đạt cũng đã ăn xong bát chè. Bà Hà vội vàng thu dọn bỏ nó lại vào trong quăng gánh rồi gánh đi. Còn về phía của bà Chín, bà vẫn chưa thoát được dòng suy nghĩ về cái chuyện mình vừa nghe được. Nếu đúng là như vậy thì ắt hẳn có liên quan đến đá bùa mà thằng Đạt mang về hôm trước. Máu tò mò trong người của bà lại nổi lên, thế là bà quyết định đến nhà của ông Tư Địa một chuyến để xem. Gần 5 giờ chiều bà Chín đã có mặt trước cửa nhà ông Tư. Bên trong mọi cánh cửa đều được đóng kín. Tuy nhiên đó không phải là thứ thu hút sự chú ý của bà lúc này. Bởi bà trông thấy khoảng sân trước cửa của nhà ông Tư có đến hàng trăm hàng ngàn âm binh đang xếp hàng đứng lố nhố. Điều này thì không những lạ mà phải nói là rất lạ. Bởi cho dù hiện đang là tháng cô hồn nhưng đâu thể nào có nhiều vong tụ tập như vậy. Cũng chả có đàn lễ hay là việc cúng kiến gì, cho nên đâu có thể nói đám âm hồn này tụ tập để xin lộc. Nhớ đến đám âm binh bám theo thằng Đạt hôm trước, bà Chín liền thầm nhủ, rất có thể đám này cũng cùng một lò mà ra. Bà hít một hơi từ từ bước tới gần, mùi âm khí nồng nặc xộc thẳng vào mũi, làm cho bà Chín khó chịu. Bà vẫn cố gắng kìm nén lại, vợ như không quan tâm đến đám âm hồn đang đứng nghẹt cứng xung quanh. Đi xuyên qua giữa chúng, bà liền cất tiếng gọi, có ai ở nhà không? Phải gọi đến lần thứ ba thì từ phía hông nhà mới có người bước ra, và đó cũng chính là ông Tư Địa. Nhưng trông ông tiểu tụy đến mức bà Chín suýt nữa không còn nhận ra. Gương mặt hốc hác xanh xao, người thì bám đầy âm khí, thậm chí đằng sau lưng còn có một bóng đen đi theo. Trông thấy bà, ông liền khựng lại, nheo cặp mắt để nhìn. Chào bà là ai, đến đây có việc gì? À tôi... Bà Chín nấp ống ông Tư liền nói chen, bà tới để ứng tuyển làm người giúp việc phải không? À vâng vâng. Bà Chín gật đầu, bởi đây có lẽ là cái lý do duy nhất bà có thể vin vào để tiếp tục cuộc trò chuyện với ông Tư. Sau khi nghe bà gật đầu xác nhận thì ông mừng rỡ lắm. Ông mở cánh cửa sắt ra rồi đưa tay chỉ về phía bộ bàn ghế trong sân. Bà lại ngồi đó đi, đợi tôi đi lấy ấm trà ra ta nói chuyện. Bà Chín gật gù lững thững đi tới trước bộ bàn ghế. Trên đường đi bà vẫn không quên nhìn ngó một vòng quanh sân. Khoảng sân bấy giờ hoàn toàn khác hẳn hôm bà đứng xem ông tổ chức lễ thí thực cho cô hồn. Âm khí bây giờ đã chiếm trọn, bao trùm toàn bộ mọi ngóc ngách lớn nhỏ. Chưa hết, bà còn để ý phía bên trên cánh cửa bằng gỗ. Tại đây có dán một lá bùa màu tím. Dựa theo hình vẽ thì đây giống hệt với lá bùa hôm trước thằng cu Đạt nhặt được. Nhưng tại sao một lá bùa để chủ ếm lại được dán lên cửa nhà như vậy? Đúng lúc này thì ông Tư quay trở lại. Trên tay của ông là một bộ ấm trà bằng sứ. Ông đặt nó xuống bàn, từ từ rót nước mời khách. Rót xong ông mở lời. Không biết bà tên gì, để cho tôi tiện xưng hô. Dạ, ông cứ gọi tôi là bà Chín. Thế năm nay bà bao tuổi? Tôi năm nay hơn 75. Ồ, cao tuổi quá. Thưa thật với bà là tôi tuy đang cần người giúp việc, nhưng nếu nhận bà vào làm tôi sợ không đảm bảo được sức khỏe. À, không sao. Tôi nghe người ta bảo ông đang cần người làm, cho nên là tôi tới xem thử, nếu không được thì thôi. Vâng, mong bà thông cảm cho. À, thế mấy người làm ở trong nhà của ông đâu? Sao họ lại nghỉ hết vậy? Ờ, chuyện này... Thấy đối phương có vẻ ngập ngừng, bà Chín liền mỉm cười giải thích. Thực ra thì tôi muốn hỏi để giới thiệu cho hai đứa cháu gái. Tuổi của chúng cũng mới chỉ hơn 20. Nếu như ông phổ biến công việc tôi thấy phù hợp, thì tôi sẽ giới thiệu chúng qua. Ồ, thế thì tốt quá. Ông Tư gật đầu lia lịa, tuy nhiên gương mặt cũng có chút trầm buồn. Thế nhưng mà cái chuyện này nếu tôi nói ra, e là bà và hai cô cháu gái chẳng muốn đến làm đâu. Sao ông lại nói thế? Nếu bộ ông không trả lương hay sao mà người ta lại không muốn đến làm? À không không, nếu mà chuyện nó chỉ dừng lại ở cái việc lương bổng thì đâu đáng nói. Thôi, tôi cũng không muốn giấu giếm bà. Bà có tin vào chuyện tâm linh ma quỷ không? Bà Chín khẽ mỉm cười rồi lắc đầu. Tôi sống đến từng này tuổi rồi, nghe những câu chuyện quỷ dị không ít, thế nhưng mà cũng không mấy tin lắm. Phần vì chưa gặp phải, phần vì tôi tin ở hiền gặp lành. Mình không làm gì sai trái, không quấy phá ai, thì người âm tìm tới để làm gì? Ông Tư nghe đối phương nói vậy thì gật gù. Bà có suy nghĩ giống tôi lắm. Tuy nhiên thì những chuyện xảy ra trong gia đình của tôi mấy ngày qua làm cho tôi không thể không tin rằng căn nhà này đã bị quỷ ám. Quỷ ám? Thế lỗi cho tôi hơi nhiều chuyện, ông có thể kể đầu đuôi cho tôi nghe được không? Ông Tư gật gù đưa tách trà lên nhấp một ngụm rồi bắt đầu kể chuyện. Chuyện bắt đầu vào buổi đêm của năm ngày trước. Đang ngủ thì vợ của tôi bật dậy la hét ú ớ. Nghĩ bà ấy chắc bị mộng du cho nên tôi lấy nước vỗ vào mặt cho tỉnh. Thế nhưng khi đã tỉnh thì bà lại khóc lóc. Bà bảo là có người cầm dao dọa giết. Sợ kinh động đến mọi người trong nhà cho nên là tôi cố gắng trấn an. Sáng hôm sau trong nhà tổ chức lễ thí thực, tôi có mời thầy Nghĩa. Ông này nổi tiếng khắp cả tỉnh của mình đến để làm chủ lễ. Sau khi làm lễ xong thì ông ấy kéo tôi ra một góc rồi hỏi vài chuyện trong nhà. Tôi có chút nghi ngờ cho nên gặng hỏi ngược lại. Thế là ông ấy tiết lộ trong nhà tôi hiện giờ đang có tà ma quỷ quái xâm nhập. Ban đầu tôi không tin, thế nhưng nghe ông ấy nhắc đến quỷ trong nhà, sẽ có người nằm mơ thấy thì bị tấn công, đâm chém thì tôi mới liền nhớ ngay đến giấc mơ của vợ mình đêm qua. Nói thêm một hồi nữa thì ông thầy Nghĩa bảo sẽ đi một vòng quanh nhà để xem. Thế là sau một hồi dò xét thì ông ta ngừng lại trước cửa phòng của con My, con gái riêng của tôi. Ông nhăn mặt bảo là trong này có quỷ, nói nặng nặc đòi vào bên trong. Do lúc ấy con My nó đi ra ngoài cho nên tôi chỉ đành cùng với một người giúp việc nữa vội vàng lấy chìa khóa để mở. Khi cánh cửa được mở toang ra thì ông thầy Nghĩa chạy ngay đến tủ đựng đồ của con bé. Ông moi hết đống quần áo rồi lấy ra một cái túi màu đỏ được đặt ở tận đáy tủ. Cái túi đó được ném xuống đất, để lộ ra bên trong là một đống giấy bùa màu đỏ và một con hình nhân bằng gỗ. Bên trên hình nhân có ghi tên họ của vợ tôi. Ông thầy Nghĩa tặc lưỡi, oan nghiệt. Vợ ông bị người ta ếm hại này. Không những ếm mà còn nuôi quỷ để mà quấy phá ông nữa. Ban đầu tôi cũng không tin cho nên tôi lập tức con My để hỏi chuyện. Về đến nơi thì nó chối đay đày rồi bảo là không biết gì. Thậm chí là nó còn vu ngược lại cho vợ tôi để mà đổ oan hại nó. Thế nó làm căng quá tôi mới bảo mọi người rời đi hết. Vì ý định từ từ đợi nó bình tĩnh lại rồi thì sẽ nói chuyện phải trái. Còn ông thầy Nghĩa thì lại thì thầm bảo. Vừa rồi ông ấy đã phá phép bùa yểm của con My. Nó sớm muộn cũng sẽ bị quỷ nhà mình nuôi hại ngược lại mà thôi. Và đúng thật là ngay đêm đó con My liền cơn sốt cao, hôn mê bất tỉnh nhân sự. Mấy ông bác sĩ riêng đến mà cũng không thể nào làm cho nó hạ sốt. Thế là ngày hôm sau tôi phải gọi xe cứu thương đưa nó lên bệnh viện tỉnh để theo dõi. Trong nhà kể từ lúc ấy cũng sinh ra đủ thứ chuyện. Nào là mấy người giúp việc bảo là trong nhà có ma quỷ hiện ra để hù dọa họ. Và tôi sợ quá cũng bỏ đi về phía nhà ngoại. Tôi thì tuy chưa có chạm trán với bất cứ con ma nào, thế nhưng mà thú thật vẫn có cảm giác như có ai đó đi theo. Mọi chuyện nó là như vậy, bà chắc cần từ bỏ ý định đến đây giúp việc rồi chứ. Chuyện này... Bà Chín hướng ánh mắt nhìn về lá bùa phên cửa rồi hỏi. Lá bùa kia là bùa gì vậy, sao ông lại dán ở trước cửa? À, đây là bùa bình an thì nghĩa cho tôi. Ông ấy làm lễ thí thực xong thì lấy đống bùa dán khắp nhà. Tôi có hỏi nhưng mà ông ấy bảo là để cầu bình an. Còn nữa hình như thiếu mất một lá, cho nên ông ấy có tìm kiếm và hỏi mấy người giúp việc. Sau khi mà không ai tìm thấy thì ông ấy có vẻ khó chịu lắm. À, sao là vậy? Thế nhưng mà ông Tư này, nếu như ông đã mời được ông thầy Nghĩa kia tới giúp, sao ông không có nhờ ông ấy đuổi hết đống tà ma trong nhà của mình đi? Có chứ, tôi có nhờ. Nhưng mà ông Nghĩa ông ấy bảo là không giúp được. Nghiệp này cho con gái của tôi gây ra, cho nên bây giờ nó phải gánh. Đến khi mà nó thực sự trả giá xong thì đống ma quỷ sẽ tự khắc rời khỏi. Nói đến đây thì ông Tư thở dài thườn thượt, ra vẻ thiểu não. Ông lắc đầu chép miệng. Khi còn mì cũng thật là, sao nó lại có thể làm ra được cái chuyện tàn ác vậy chứ. Tôi còn nhớ là từ bé đến giờ nó luôn là đứa ít nói, thế nhưng là một đứa sống tình cảm. Nghe đến đây thì bà Chín như muốn nói điều gì rồi khựng lại. Phải mất một lúc sau thì bà mới thì thầm. Thôi tôi xin phép ra về. Có chuyện công việc của nhà ông tôi nói lại cho hai đứa cháu. Chúng nó tinh nghịch lắm, cho nên chắc chẳng sợ mấy cái chuyện ma quỷ này đâu. Không chừng nghe xong chúng còn muốn tới đây để làm nữa đấy. Vâng, được như vậy thì tốt quá, cho tôi cảm ơn bà trước. Không có gì đâu, tôi đi đây. Rời khỏi nhà ông Tư, bà Chín thở dốc từng cơn. Bởi áp lực của những luồng âm khí, rõ ràng trong câu chuyện của ông Tư kể có rất nhiều điểm bất hợp lý, mà nhất là mấy lá bùa màu tím do ông thầy tên Nghĩa kia. Nó rõ ràng là bùa để thư ếm chứ đâu phải là bùa cầu an, còn ghi luôn cả họ tên và ngày tháng năm sinh của cô My, con gái của ông Tư nữa. Về đến nhà, bà Chín vẫn canh cánh trong lòng chuyện lúc chiều. Nếu đúng như những gì mà bà suy nghĩ, thì rất có thể ông Tư đã bị gã thầy Nghĩa kia lừa, và người thư ếm trong nhà của ông không ai khác chính là cô con gái riêng chứ không phải là người vợ. Đêm đến nằm trên giường, bà Chín vẫn không thôi suy nghĩ và thực sự mong muốn giúp đỡ ông Tư kia tránh khỏi tai họa. Nhưng ngược lại, bà cũng không thể nào quên đi lời thề độc năm xưa của mình. Luồng hồi ức bất chợt trở về gần 40 năm về trước. Khi ấy bà Chín đang mang thai trường, tuy bỗng mang dạ chữa nhưng bà vẫn hàng ngày đi hành đạo cứu người. Ông Chín chồng của bà không những không than phiền mà còn tích cực theo vợ. Ông tuy không có tài về đạo pháp nhưng vẫn rất nhiệt tình ủng hộ vợ hết mình. Nhưng chính vì cái tính ấy của ông đã làm cho bi kịch xảy ra. Đó là vào một buổi sáng nọ, khi bà Chín đang chuẩn bị lên núi hái thuốc thì thấy bụng của mình đau nhói. Thế là ông Chín không cho bà đi, thay vào đó ông sẽ vào núi để hái thuốc một mình. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, tai nạn của chồng khiến cho bà Chín mất niềm tin vào đạo thuật. Bà đã từng cứu sống và giúp đỡ hàng trăm nghìn người, nhưng đến người yêu thương nhất thì bà lại chẳng thể nào bảo vệ cho được. Không những mất niềm tin, bà còn thề độc sẽ không bao giờ động vào đạo pháp nữa. Cứ mãi mê hồi tưởng, bà Chín ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mê man, bà bất chợt nằm mơ thấy ông Chín, người chồng đã mất của bà. Trông ông vẫn còn như thời trẻ. Ông đứng kế bên giường mỉm cười nhìn bà một cách hiền từ. Sao? Em ngưỡng nghề rồi hả? Muốn cứu người rồi sao? Không. Em vẫn còn nhớ lời thề của mình mà em không muốn. Em đừng cố chấp. Em nhìn xem gần nửa đời người em đã dằn vặt với cái chuyện chẳng phải lỗi của mình. Anh đã không oán trách thì tại sao em phải cố chấp? Tin anh đi. Anh biết lòng tốt và bản năng đạo pháp trong người của em chưa mất đi. Hơn nữa anh thấy ông Tư là người tốt. Nếu ông ta bị hại đến thân bại danh liệt thì ít nhiều người nghèo ở vùng này sẽ chịu ảnh hưởng đấy. Nhưng mà em cứ bình tĩnh suy nghĩ đi. Thôi, anh cũng hết thời gian rồi, anh phải đi đây. Anh. Bà Chín cố gắng gọi tên của chồng nhưng bóng hình của ông Chín cứ như vậy mà dần rồi biến mất. Bà ngồi bật dậy giữa đêm, bà Chín mồ hôi như là tắm. Hình ảnh chồng của bà vẫn hiện lên rõ mồn một trong đầu. Bà biết ắt hẳn đây không phải là một giấc mộng bình thường. Ngồi thường người ra ngẫm nghĩ thêm một hồi nữa, bà Chín bật dậy lò mò tiến tới bàn thờ. Tại đây bà đưa mắt nhìn tấm di ảnh của chồng, rồi lại hướng về bài vị của tổ tiên. Lại mất thêm một khoảng thời gian nữa thì mới lấy từ trong hộp tủ ra mấy đồng xu cổ. Con cầu xin tổ tiên hãy soi xét cho con. Nếu đồng tiền này đều ra cùng một mặt thì con sẽ quay lại nghiệp đạo pháp. Nói dứt câu thì bà tung hết mấy đồng tiền trên tay của mình xuống đất. Và thật bất ngờ hơn, 10 đồng tiền xoay tít rồi lại hạ xuống cùng một mặt. Chứng kiến kết quả trước mắt, bà Chín nhắm mắt thở dài một hơi. Tiếp đến bà lấy chìa khóa mở cái hộp tủ trong cùng. Bên trong gồm rất nhiều đồ nghề, thứ mà đã từ lâu bà tưởng như mình sẽ đào sâu chôn chặt. Có đường đống đồ nghề trong tay, bà Chín mang chúng ra ngoài mảnh vườn sau nhà để xin bùa, luyện lại đôi chút ngón nghề. Trời vừa hừng sáng thì bà Chín tất tả đem đồ nghề rồi nhắm thẳng hướng nhà ông Tư mà bước tới. Đến nơi thì bà hít một nơi đưa tay ấn chuông. Không phải mất một lúc lâu thì ông Tư mới xuất hiện. Trong gương mặt hốc hác của ông, ắt hẳn đêm qua ông không chợp mắt nổi. Nhận ra bà Chín, ông Tư có chút bất ngờ. Chào bà tới sớm vậy. Còn cháu gái của bà đâu, sao họ không tới? Mau mở cửa cho tôi nhanh lên. Sao vậy, có chuyện gì? Mau lên, không là không kịp đâu. Thế là tuy chưa được giải đáp nhưng ông Tư vẫn miễn cưỡng mở cửa. Bà Chín dường như chẳng còn quan tâm đến ông. Bà bước tới trước cửa đưa tay với đến lá bùa màu tím rồi giật nó xuống. Hành động này làm ông Tư phải há hốc mồm, ông lao tới rồi la lớn. Này bà làm cái gì thế? Ông mau gỡ hết những lá bùa như thế này trong nhà xuống. Nếu không con gái của ông không giữ được tính mạng đâu. Bà... Lại thêm một lần nữa ông Tư đành phải nghe theo lời của đối phương. Ông chạy vội vào cửa phòng của con gái và mấy cái cánh cửa ở trong nhà để gỡ bùa. Lúc này ông mới để ý mặt sau là thông tin của đứa con gái tên My. Gỡ xong, bà Chín gom hết chúng lại rồi đem bỏ vào trong lò sưởi. Nhìn đống lửa cháy phát ra ánh lửa màu xanh đen, ông Tư hoang mang lắm. Tiếp đến bà bảo ông mau cho người đưa con gái của ông về nhà. Còn mình thì bày đống đồ nghề ra bàn, bắt đầu vẽ bùa bày trận đồ bắt quái. Đến gần trưa thì cô gái tên My đã được xe đưa về đến nhà. Trong tình trạng của cô còn tệ hơn cả bố của mình nữa, My bắt đầu ngồi dưới nền nhà, bà Chín cũng bắt đầu buổi lễ của mình. Không biết có phải do tài phép của bà hay không, mà từ lúc về nhà My như trở thành một con người khác. Cô đã tươi tỉnh hơn, thậm chí còn nói chuyện với ông Tư. Cũng tại đây cô kể về chuyện mình bị ma quỷ bắt hồn đi, chúng đánh tầm tra tấn cô dã man. Nghe đến đây thì ông Tư càng đau lòng. Ông liên tục xin lỗi con gái trách mình đã đổ oan cho cô. Ròng rã hơn 3 giờ đồng hồ thì buổi lễ kết thúc. Bà Chín đổ gục xuống sàn tự hồ không còn chút sức lực. Ở phía trước Mỹ lúc này sắc mặt đã trở nên hồng hào. Cô không còn trông thấy những hồn ma đeo bám mình mấy ngày vừa qua. Và đúng lúc này từ bên ngoài có một bóng người chạy sộc vào. Nhìn kỹ ra thì đó là ông thầy Nghĩa. Ông ta mặt cắt không còn giọt máu lắp bắp hỏi. Sao lại gỡ hết bùa của tôi xuống tại sao? À ông Nghĩa, ông tới đúng lúc lắm. Tôi cũng đang định hỏi ông đây. Sao ông lại viết tên tuổi ngày sinh tháng đẻ của con My lên trên bùa? Tôi tưởng ông bảo đó là bùa bình an cơ mà. Cây này... Mặt của ông Nghĩa biến sắc. Và khi thấy trên bàn lễ và bà Chín, ông ta cũng bắt đầu hiểu ra. Ông liền trừng mắt nghiến rằng, còn mụ giả kia, ai cho mày phá đám chuyện của tao? Mày có tin tao ếm bùa cho cả nhà mày chết không? Nghe những lời đe dọa độc địa này được ông Nghĩa thốt ra, như thể ngầm khẳng định ngay là ai gian ai ngay. Ông Tư lúc này tức giận ông bước tới. Ông Nghĩa, ông có thôi đi không? Tôi tin tưởng ông ra sao? Bỏ biết bao nhiêu tiền của mấy ông về, vậy mà ông lại lập mưu hãm hại con gái của tôi. Ông ấy chính là người phải lo sợ đi là vừa. Bày xe sớm thôi, công an tỉnh sẽ tới nhà ông đấy. Mấy quan hệ của tôi lớn đến mức độ nào chắc ông hiểu rõ. Nhận ra mình đang yếu thế cho nên lão thầy Nghĩa vội vàng bỏ đi, không quên ném về phía bà Chín một cái ánh nhìn nảy lửa. Hồi này hết bà biết mình sắp bị đối phương trả thù. Thế là bà cũng vội vàng chống tay đứng dậy rời khỏi nhà của ông Tư Địa. Về đến nơi thì bà tức tốc gọi người trong nhà lại, dặn dò nội trong đêm nay đến sáng mai không ai được ra khỏi nhà. Về phần của trường tôi không biết mẹ của mình làm gì, nhưng anh cũng chẳng có nhu cầu ra khỏi nhà cho nên chẳng quan tâm. Còn Cúc thì lại càng không, từ ngày về đây chơi cô ta có bao giờ ra ngoài ban đêm đâu chứ. Trời sập tối bà Chín đóng hết tất cả cửa nẻo, mỗi cánh cửa như vậy đều được bà dán một lá bùa màu vàng. Xong xuôi bà cẩn thận dặn dò mọi người trong nhà, rồi leo lên giường. Đêm này ắt hẳn là một đêm không bình yên. Đống âm bình của lão thầy Nghĩa sẽ tìm đến đây để quấy phá. Nhưng mà chỉ cần qua đêm nay thì lão ta không còn có thể làm hại được ai nữa. Bởi trong lúc phá đống bùa chú của lão yểm ở nhà ông Tư, bà Chín đã biết được rằng loại bùa chú này một khi đã gỡ thì người làm bùa ắt hẳn sẽ bị quật lại. 10 giờ đêm như vậy là đã hơn 1/3 thời gian, không khí trong nhà vẫn còn im lặng. Còn ở ngoài trời những cơn gió bắt đầu thổi mạnh, đầm và rắn mướp tạo nên những âm thanh như thể đang có bão. Trường nằm trên bộ ghế sofa ngoài phòng khách, xem mấy đoạn phim trên tivi chán chê, rồi anh đứng dậy lọ mọ vào phòng của Cúc. Và đến nơi anh nhận ra vợ và con trai đang ngủ say. Chắc có lẽ là ngủ quên cho nên là chiếc điện thoại trên tay của Cúc còn đang sáng màn hình, hiện thị đang phát một bộ phim Hàn Quốc. Như một thói quen, Trường bước tới toan định lấy điện thoại tắt giúp vợ. Và cũng đúng lúc này một dòng thông báo tin nhắn hiện lên. Cái gì thế này? Trường há hốc mồm kinh ngạc, bởi đây là dòng tin nhắn với nội dung hết sức mùi mẫn. Số điện thoại hiển thị là của một dãy số lạ. Không chần chừ, anh giật ngay chiếc điện thoại ra khỏi tay của Cúc ấn vào rồi đọc. Những gì hiện lên trước mắt quả thật là một cú sốc. Bởi trong đoạn tin nhắn không chỉ có phía bên kia mà cả Cúc cũng nhắn những câu đầy tình cảm. Anh làm cái gì đấy? Cứ bừng tỉnh, Trần chứng mắt toan định giật lại chiếc điện thoại trên tay của chồng. Nhưng có lẽ là quá muộn. Trần dần đến run cả người, anh gần giọng. Đồ đàn bà chắc nết, mày cắm sừng tao phải không? Cúc im lặng rồi ngước mắt lên, giọng cô bắt đầu đanh lại. Đúng thì sao? Tao cắm sừng thì sao? Đồ đàn ông vô dụng như mày không xứng đáng làm chồng tao. Mày... Trường lúc này không giữ được bình tĩnh, anh tát vào mặt của Cúc một cái như trời giáng. Cút! Mày cút đi ngay cho tao! Mày nghĩ tao thiết ở cái nhà này hả? Tao mong mày nói ra cái câu này lâu lắm rồi đấy. Thế là Cúc quay sang thu dọn quần áo. Thằng cô đàn cũng giật mình bừng tỉnh, nó khóc ré lên. Nghe động, bà Chín chạy vào căn ngăn. Nhưng có lẽ những câu khuyên nhủ của bà không còn tác dụng nữa. Cúc thu dọn đồ xong thì tức tốc rời khỏi nhà, mặc cho bà Chín có căn ngăn thế nào. Bà thậm chí là còn nói toạc ra là cô bây giờ đi rất nguy hiểm, sẽ bị tên thầy bùa kia trả thù. Nhưng Cúc làm sao tin được. Cô chỉ cho rằng bà Chín đang lừa mình để không bỏ con trai của bà mà thôi. Sau khi Cúc đi khỏi, bà Chín cũng chỉ biết thắp hương cầu xin thời Phật phù hộ cho đứa con dâu ngỗ ngược được bình an. Ấy vậy mà điều bà lo sợ nhất cũng đến. Ngày sáng hôm sau, bà vào trường được người ta báo tin cậu đã gặp tai nạn khi đi tàu thủy lên lại trên thành phố. Họ kể lại đang yên đang lành, tự nhiên Cúc đứng dậy nhoẻn miệng cười rồi nhảy tùm xuống sông. Đến gần cả tuần sau, xác của cô mới được tìm thấy. Tuy hận người đàn bà chắc nít này tận thấu xương, thế nhưng trường cũng đành phải làm tròn trách nhiệm lo mai chay cho vợ xong. Anh xin nghỉ việc rồi đưa thằng cu đạt về quê ở với bà Chín. Lại nói về gia đình của ông Tư Địa, sau khi My trở lại bình thường thì đến lượt bà vợ của ông phát điên. Bà tự cao cấu vào người của mình rồi làm nhảm những câu nói đầy vô nghĩa. Nghe như thế là bà xin lỗi vì đã chốt giải ai đó vậy. Tình trạng điên loạn này kéo dài chừng 2 tháng thì bà cũng tự giã cõi đời vì nhịn ăn và cơ thể suy nhược. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.